Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 626, không bộp. Thấy từng cái liên quan tới Long Giang dãy núi thần bí Tân Văn. Từ Khuyết biết, trong này khẳng định không đơn giản. Tiểu Tuyết từ trong nhà chui ra, một cái tiểu bố oa oa trôi dạt đến Từ Khuyết trên bả vai. Lẩm bẩm, chả thế nào không ngủ. Thanh âm có chút mị hoặc, Từ Khuyết nghe một chút cũng biết Tiểu Tuyết muốn làm gì. Tiểu Tuyết, đợi một hồi còn phải làm việc, sẽ không bộp. Tiểu Tuyết nghe một chút nóng nảy, nhăn nhó nói, ngươi nói cái gì vậy? Ai muốn làm loại chuyện đó rồi? Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ không phải muốn? Vừa nói, Từ Khuyết nhéo một cái búp bê vải cái mông, chơi đùa phi thường cao hứng. Lúc này một chiếc màu đen xe nhanh chóng lái tới, ở mãnh quỷ lâu cửa dừng lại, chỉ thấy một người vóc dáng gợi cảm tóc dài muội tử từ trên xe bước xuống. Phức tạp nhìn Từ Khuyết, xin hỏi, ngươi là Từ Khuyết tiên sinh sao? Vừa nói, tóc dài muội tử quan sát một chút Từ Khuyết mãnh quỷ lâu. Lại phức tạp nhìn một chút Từ Khuyết trong tay nắm búp bê vải. Người này, không phải là yêu vật thích chứ? Vừa mới lái tới, tận mắt thấy hắn hướng về phía búp bê vải lại vừa là nhào nặn lại vừa là bóp. Trên mặt còn lộ cười ha hả thô bỉ biểu tình. Ai, trưởng quan cũng thật là, lại để cho ta tới tiếp loại người này. Thật hâm mộ lưu đứa ở bọn họ có thể đi tiếp cản thi đạo trưởng nhất mạch đệ tử. Nhất định có thể học được không ít kỹ thuật đi. Ghê tởm hơn là, Đoạn Khải chính trưởng quan còn để cho ta cùng cái này Từ Khuyết giữ gìn mối quan hệ. Còn nói hắn là cái gì trong một vạn không có một tốt nam nhân. Loại này yêu vật thích ra hỏa sẽ là tốt nam nhân sao? Ta nhổ vào. Ai, bi ai, nếu không phải quân lệnh trong người, tóc dài muội tử khẳng định đã sớm rời đi nơi này. Sau đó nàng tìm nghĩ đến. Cái này Từ Khuyết đoán chừng là Đoạn Khải chính cái nào bà con xa. Đoạn Khải chính là nghĩ cho bọn hắn làm mai mối đây. Hừ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, rác dưới nam nhân tử đi sang một bên. Há, ngươi chính là Đoạn Khải chính trưởng quan phái tới tiếp ta. Từ Khuyết đứng chắp tay, nói thế nào mình cũng là đối phó quỷ lão tay. Nhìn cái này muội tử tuổi còn trẻ, phòng trừng cũng là một newbie, ở thức ăn trước mặt điều, Từ Khuyết cảm thấy phải có điểm bức cách, sau đó nhàn nhạt nói, tốc độ rất nhanh, lên xe đi, tóc dài muội tử không nói một lời, trực tiếp lên xe, Từ Khuyết đóng cửa, có chút không nói gì, này muội tử có phải hay không là tới đại di mẹ, hay là ta thiếu nhà nàng tiền, cho ta toàn bộ mặt chết làm gì? Bất quá vẫn là lên xe, nhìn một chút trên xe ném tóc dài muội tử giấy chứng nhận. Chỉ thấy trên đó viết, Liễu tốt, nguyên lai ngươi gọi Liễu được a. Từ Khuyết vui vẻ, danh tự này đơn giản. Từ tiên sinh, đây là ta tên, không có gì hay cười. Liễu có khỏe hay không khí nói, ta nói ngươi tức cái gì, ta chỉ là thăm hỏi sức khỏe một chút mà thôi. Từ Khuyết vừa nói vừa đem búp bê vải nhét vào tự mình cõng bao, kính chiếu hậu thấy Từ Khuyết động tác, Liễu tốt cảm thấy càng chán ghét, ra một nhiệm vụ lại còn đem mình búp bê vải mang theo. Người này quả nhiên không phải là cái gì hảo điều. Từ tiên sinh, ta biết các người những thứ này nam nhân là ý tưởng gì. Ở chỗ này, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Chúng ta bây giờ phải đi địa phương cực đoan nguy hiểm, hơn nữa có ngươi không tưởng tượng nổi sinh vật. Nếu như ngươi không một ít bản lĩnh thật sự, ha ha, mặc dù Liễu thật là không có cẩn thận nói, bất quá Từ Khuyết hay lại là nghe rõ, nữ nhân này cho là hắn không bản lãnh thật sự gì đây. Nhất thời Từ Khuyết vui vẻ nói, Đoạn Khải chính không cùng ngươi cẩn thận nói ta. Dĩ nhiên nói, một nói đến chỗ này, Liễu tốt liền có chút tức giận, Lúc đó Đoạn Khải chính là rất mập mờ nói với nàng. Cái này Từ Khuyết rất tốt, hai người các ngươi có thể đi sâu vào trao đổi một chút. Ngay từ đầu Liễu thật là không có nghe hiểu, nhưng khi nhìn rồi Đoạn Khải chính mập mờ ánh mắt sau đó. Liễu tốt biết, này Đoạn Khải chính là cho bọn họ làm mai mối người đâu. Vậy ngươi hẳn biết ta là ai? Từ Khuyết lạnh lùng nói. Ta đương nhiên biết, Liễu có khỏe hay không khí trong đầu nghĩ. Không phải là Đoạn Khải chính đội trưởng cái nào bà con xa à? Dựa vào quan hệ lên trước, ngươi cho rằng là liền nhất lộ bình thản rồi. Chơi hắn môn nghề này, ngươi cho rằng là dựa vào là quan hệ. Sai, dựa vào là thực sự bản lĩnh. Hiện ở cái thế giới này đã không giống nhau. Toàn bộ các nơi trên thế giới xảy ra đủ loại kinh khủng sự kiện. Bọn họ đã thông qua rất nhiều con đường biết được. Cái thế giới này quỷ vật là chân thực tồn tại. Tiểu tử ngốc này còn tưởng rằng bây giờ giống như trước. Có quan hệ là có thể đi vào sao? Thật là trẻ con gia hỏa. Ngươi đã biết ta là ai? Vậy ngươi hẳn biết đoàn đội trưởng cho ngươi tiếp ta mục. Ha ha, Liễu tốt trực tiếp cười. Suy nghĩ quỷ tài sẽ vừa ý ngươi. Không biết xấu hổ. Lần này, Liễu tốt đối với Từ Khuyết ấn tượng kém hơn rồi. Đảo trong mắt một vòng. Hừ lạnh nói, ngươi thời điểm khác đến đụng phải một ít sự tình bị dọa sợ đến tè ra quần. Ta tè ra quần, Từ Khuyết trực tiếp vui vẻ. Hắn cũng coi là biết, cô nàng này là thật không biết hắn thân phận chân thật. Đoán chừng Đoạn Khải chính cũng không cùng nàng nói rõ. Sau đó không biết tại sao, chính mình thật giống như đắc tội nàng, cho nên hắn mới châm chọc. Ai, quả nhiên là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a. Đoán không ra, nghĩ tới đây, Từ Khuyết dứt khoát cũng không cùng Liễu tốt nói gì nữa rồi. Bởi vì nói thêm gì nữa cũng không có ý gì. Giờ phút này đã thật chậm. Bên ngoài trên đường không có xe, cho nên Liễu tốt lái xe rất nhanh. Không lâu lắm đã tiến vào Đi Long Giang dãy núi thôn trang. Xuyên qua thôn trang, liền muốn tiến vào một cái trấn. Hiện đại xã hội điều kiện tốt, trống trải lối đi bộ. Cách mỗi vài mét sẽ có mấy cái đèn đường. Từ Khuyết nhắm mắt dưỡng thần, đang suy nghĩ đến bước kế tiếp mở ra con quỷ nào phòng. Trước mắt có thể mở ra có 3 cái, theo thứ tự là zombie sút chuồng, nửa đêm tiểu sửu, cùng với thang máy. Căn cứ nhắc nhở, dường như thang máy không nhất kinh khủng một chút đi. Còn có cái gì zombie sút chuồng, nửa đêm tiểu sửu, quan nghe tên cũng có chút sấm nhân rồi. Đột nhiên, xe thắng gấp xe một cái. Bởi vì quán tính, Từ Khuyết trực tiếp va vào một phát trước mặt ghế ngồi. Sờ có chút làm đau cái trán, tức giận nói, còn không có một đoạn đường sao, làm gì thắng xe gấp. Thấy Từ Khuyết bởi vì thắng gấp xe một cái liền đụng đầu rồi. Liễu tốt trong mắt khinh thường nhiều hết mức, phía trước có cái lão nhân té lăn trên đất rồi, ngươi không thấy sao? Nói xong cũng không đến khi Từ Khuyết nói chuyện, Liễu tốt liền xuống xe. Từ Khuyết không nói gì xuống xe. Đi tới, đây là một cái mặc vải thô áo gai lão đầu, chống một cây ba tong, ngồi ở ven đường cúi đầu kêu thảm. Phát hiện Từ Khuyết cùng tốt hơn đến, lão đầu run rẩy nói, cái kia, xin hỏi Long Giang thôn đi như thế nào à? Đại gia, chúng ta chính là Long Giang thôn tới a, dọc theo con đường này đi thẳng là được rồi. Liễu tốt mỉm cười nói. Sau đó nhìn một chút Từ Khuyết. Từ Khuyết, ngươi một cái đại nam nhân, có thể hay không đỡ một chút vị này đại gia à? Từ Khuyết thật sâu nhìn cái này đại gia liếc mắt. Thực ra, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này đại gia không bình thường. Bởi vì hắn y phục trên người là áo liệm a, chỉ bất quá trong đêm tối, khả năng Liễu tốt không thấy rõ. Nữ nhân này còn nói ta đâu rồi, ngay cả một quỷ cũng không nhận ra. Từ Khuyết lắc đầu than nhẹ, sau đó đi tới nói, đại gia, ta dìu ngươi a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.